Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 283, Nam Bắc. Vi Châu, Sở Vương Đô, hừ, Kinh Vương thật sự là không hiểu sự tình. Doanh trướng bên trong, một tên đại tướng đột nhiên ngã bát rượu, như là đã truyền thư chủ quân, ước định trung phá Vương Đô, cớ gì chậm chạp không đến. Này nói rõ là muốn mượn đao giết người. Nhạc Siêu Hùng cứ chủ vị, trên mặt không vui không giận, khiến cho người nhìn không ra biểu lộ. Phía dưới ăn thịt uống rượu, đều là hắn tâm phúc đại tướng cùng chủ mưu. Võ Trái Văn phải, ngồi bên phải thượng thủ một tên mưu thần liền nói. Kinh Vương hoàn toàn chính xác ra bất tỉnh chiêu, phối hợp dẫn người cùng Hạ Vương cùng chết. Đây thật là kỳ dị, trước đó không nghe nói hai phe này có cái gì đại thù à. Này hai đường phản vương đánh lên đến, chỉ sợ Sở Vương Đô bên trong Sở Vương cùng Đại Tư Mã muốn cười đến rụng răng. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, cũng là Kinh Vương mặc dù người chưa đến, lại ra lệnh đại quân 3 vạn đến đây trợ giúp, còn có hàng loạt vật tư, cùng với ngân giáp thần lôi. Nhạc Siêu nói xong, vẻ mặt cũng có chút kỳ dị. Này Kinh Vương tâm tư, thật đúng là thấy không rõ à. Muốn ta nói, chủ quân dứt khoát sông mái với nhau, nuốt đối phương 3 vạn nhân mã, cũng tốt cho chúng ta bổ sung. Còn về sau, là đánh Vương Đô, vẫn là trở về, đều thuận tiện không ít. Lại có một tướng đưa ra một đầu độc kế. Mặc dù tới 3 vạn quân là đám ô hợp, nhưng tốt xấu đều là tráng đinh, làm lao động cũng rất không tệ. Không thể, Nhạc Siêu quả quyết cự tuyệt, quân đội bạn đưa vật tư tới, là Kinh Vương dùng thành thật đối đãi ta. Bổn quân tại sao có thể đi này bất nghĩa sự tình? Huống chi, các ngươi xem, hắn cười khổ, sai người truyền lại xem bàn bên trên giấy viết thư. Một vòng xuống tới, đều không ngừng nghe được nhổ ra khí lạnh thanh âm. Kinh Vương trực tiếp mượn binh 3 vạn, thỉnh quân thượng tiết chế chi. Hắn liền không sợ chúng ta một mượn không trả. Hoặc là khiến cái này người đi lấp chiến hào sao? Đề nghị kia chiếm đoạt tướng lĩnh trước tiên kêu to lên. Nguyệt Hạc, ngươi như thế nào xem? Nhạc Siêu nhìn mưu sĩ đứng đầu, hỏi. Gia Cát Trung tọa trấn phía sau, cái này người chính là mình thủ hạ đệ nhất mưu sĩ. Chủ quân, đây là kế mượn đao giết người vậy. Nguyên Hạc thoạt nhìn hơn 40 tuổi, 3 sợi râu dài bay xuống, cả người có một cỗ thanh tĩnh khí, ung ung không vội, nhưng thần thỉnh chúa công tương kế tựu kế, biết rõ là mà tính, còn muốn thi hành theo. Nguyên Hạc, người thật lớn mật, đối diện một người tướng lãnh đột nhiên vỗ bàn một cái. Nhạc Siêu lại không có bao nhiêu biểu lộ. Vì sao? Chủ quân một đường khởi binh, đại chiến đến nay, nổi tiếng thiên hạ, đã có thành tựu Long Chi Tư. Chẳng qua là Đông Nam ra một cái Kinh Vương, quật khởi tốc độ, thật là làm người trợn mắt hốc mồm. Nguyên Hạc chậm rãi mà nói, nhưng thần xem qua. Kinh Vương trì hạ đi phân đất phong hầu quy chế, gia thần làm hại sẽ chỉ so Nam Sở, Ngô Việt càng thêm mãnh liệt, mặc dù nhìn như quái vật khổng lồ, kỳ thực căn cơ bất ổn, chỉ cần thời cơ tiến đến, nhẹ nhàng đẩy liền có thể khiến cho sụp đổ. Đồng thời, lần này Kinh Vương Tây đến, không đến Vương Đô, mà đi đánh Hạ Vương, chính là Bàng Quan. Muốn chủ quân cùng Sở Vương lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, vì sao còn muốn tương kế tựu kế? Nhạc Siêu hỏi, bởi vì Sở Vương Đô hoàn toàn chính xác sắp phá. Nguyệt Hạc nói, hai bên đấu sức đến nay, ta phương mặc dù mỏi mệt, địch quân như thế nào là? Ta phương lúc này đến 3 vạn sinh lực quân, còn có số lớn lương thực quân giới. Lại có ngân giáp thần lôi như thế công thành lợi khí. Nếu là có thể đem Sở Vương Đô đánh xuống, mang Sở Vương dùng lệnh phong quân, thì vung cánh tay hô lên. Nam Sở hưởng ứng, lại nhưng từ cho hợp nhất mười mấy vạn đại quân. Đây đều là Sở quốc nhiều năm tích lũy nội tình vốn liếng. Hơi huấn luyện một ít, liền cực kỳ tinh nhuệ. Như đến thành này, thì chủ quân Vương Nghiệp tất thành. Kinh Vương mặc dù nghĩ mượn đao giết người, nhưng vì để cho chủ quân vào cuộc, nhất định phải cho chúa công chân chính cơ hội. Cái này là dương mưu, kẻ địch kế sách đã xuất, liền xem chủ quân có tiếp hay không. Nếu không tiếp, chúng ta lui về, dùng ba châu chỗ, cùng Sở Vương, Kinh Vương so sánh, vẫn là kém chút. Mặc dù Hạ Vương cũng nghe nhanh nắm bắt hai châu, chấm ngoặc kép, không sai, lời ấy cực kỳ có lý. Nhạc Siêu gật đầu, lời nói này mặc dù có lý có cứ, phía dưới chư võ tướng gặp, lại là rõ ràng, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là Nhạc Siêu cừu hận, thật vất vả làm đến bước này, lại không phá Vương Đô, diệt Sở Vương toàn tộc, làm sao có thể cam tâm. Bất quá nghĩ đến có Sinh Lực quân có mặt, lại có trong truyền thuyết ngân giáp thần lôi chờ lợi khí trợ trận, không khỏi cũng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Dồn dập cong xuống, đại soái, mang bọn ta đánh xuống này thành đi. Tốt. Nhạc Siêu nhìn thấy một màn này, khóe mắt đều là đỏ lên. Bổn quân nhất định hạ thành này. Ngoặc kép, Thiên Hà chi bắc, Khánh Quốc, Thôi Sơn đang lâm đầu tường, nhìn phía dưới lít nha lít nhít Bắc Yến đại quân, cảm giác toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn. Nam phương một mảnh loạn chiến đồng thời, Hùng cứ thảo nguyên Bắc Yến cũng cuối cùng giải quyết ấu chủ thượng vị sau hàng loạt quyền lực phân phối cùng thỏa hiệp, đáng sợ cỗ máy chiến tranh lần nữa chuyển động, Thiết Cuồng Đồ trực tiếp hướng Yến Vương quy hàng, vẫn là lĩnh quân chinh chiến đại tướng, mang theo hắn Thiết Phù Đồ đại quân vây quanh Khánh Quốc quốc đô. Cái này Trung Nguyên đại quốc, cuối cùng phải bị đại kiếp. Vũ Văn gia, thật sự là nên giết. Thôi Sơn cảm giác tay chân lạnh buốt. Khánh Quốc mặc dù cực lực chèn ép phi phàm, nhưng thế gia cùng tướng môn chi thế lại là không thể tránh né mở rộng, hình thành môn phiệt chính trị, cầm giữ thượng tầng. Dù cho là hắn, đối mặt quái vật khổng lồ này cũng không thể tránh được, đặc biệt là nương theo lấy chiến tranh. Chờ đến Diệp Châu Trần Sách chờ đại tướng vừa chết, Vũ Văn gia liền lại không người có thể chống lại. Thấy Khánh Quốc đại hạ tương khuynh phía dưới, dứt khoát đầu địch, Vũ Văn Phiệt cũng không so người khác. Tại Khánh Quốc rễ sâu lá tốt, liên lụy không thể coi thường. Nó một đầu hàng, Tây Nhung nơi đó thế cục trực tiếp sụp đổ, phía sau củng cố về sau. Thảo Nguyên đại quân tiến quân thần tốc, đi vào đều dưới thành. Diễu Võ Dương Oai, hài hước quả nhân trước đó còn thán Sở Vương Vương Đô bị vây, nghĩ không ra, quả nhân lúc này đồng dạng muốn đánh một trận thủ thành chiến. Thôi Sơn một thân nhung trang, dò xét thành phòng, làm một nước chi đô. Cái này thành trì tu kiến đến cực kỳ tốt, đồng thời thành bên trong còn có bách chiến ngự long trực thân quân. Thành cao trì sâu, sĩ khí dâng cao, trang bị tinh nhuệ. Thôi Sơn cảm thấy chính mình nên không thể so Sở Vương kém, có lẽ có thể chống đỡ cái một năm nửa năm, chờ đến kẻ địch lương thực hết mà tự tan. Ai, quả nhân lúc này làm thật có chút hối hận. Thôi Sơn đối nội tùy tùng cười khổ nói, như lúc trước không đoạt vị trí này, chính là Vương huynh hắn chống đi tới. Mặc dù chỉ là trêu chọc, thậm chí đã là bị vây tương vong chi quân, nhưng cái này nội thị vẫn là không khỏi quỳ xuống. Vương thượng tha mạng, Vương thượng tha mạng. Ai, quả nhân chỉ nói là nói, người hà tất như thế đâu. Thôi Sơn trong miệng có chút đắng chát, lại nghĩ tới hôm qua vừa lấy được tình báo, Kinh Vương tại Nam Phương, một thoáng khuếch trương trăm ngàn dặm, chiếm cứ Cửu Châu chỗ, Đông Nam một góc đều ở hắn tay, lại có Thiên Hà chi hiểm, liền hắn nhìn đều hết sức ghen tị cùng không cam lòng. Người hồ đến, quả nhân vẫn phải tại đây bên trong thay Nam Phương chịu lấy. Thật sự là, Thôi Sơn dò xét một vòng, trở lại Hoàng Cung, lập tức hỏi, đi tới Đông Trần các nước sứ giả như thế nào? Hắn đã từng cùng Phương Bắc chư hầu hội minh, chung nhau thề chống cự Bắc Yến đại quân, lúc này kẻ địch quay đầu trở lại, kỳ thế càng hung, nên đến đây trợ giúp mới là. Khởi bẩm vương thượng, hành nhân ti phó ti đang quỳ nói, Đông Trần quốc bên trong đột nhiên một mảnh hỗn loạn, sợ là khó mà lại trợ giúp ta phương. Cái gì? Đông Trần nội loạn, chuyện gì xảy ra? Thôi Sơn vừa trừng mắt, nghe đồn là quan lớn thậm chí quốc quân đều lọt vào đạo nhân ám sát. Mặc dù thượng tầng chèn ép dân gian phi phàm lực lượng, nhưng cũng thu nạp không ít người. Đối với đạo gia truyền thuyết vẫn là có hiểu rõ, nhưng chỉ là hiểu rõ, trong lòng lại càng ngày càng hoảng hốt. Lúc nào đạo nhân có này loại phạm cấm năng lực? Cái kia Đông Trần quốc quân đâu? Thôi Sơn thân thể nghiêng về phía trước, cuống cuồng hỏi lấy, nghe đồn không có chuyện gì, nhưng cũng có nghe đồn quốc quân đã băng hà. Bộ dạng này ti đang cả người toát mồ hôi lạnh trả lời. Cảm giác từng chữ đều nặng ngàn cân. Bất quá thỉnh vương thượng yên tâm, dù cho là lôi kiếp bất diệt đạo gia truyền thuyết, cũng không có khả năng liên tục giết quân vương. Không sợ thiên khiển sao? Lần trước chính Dương đạo chủ thí Bắc Yến vương, liền tiêu trầm một thời gian. Bây giờ càng là như vậy. Lời này của ngươi, thật đúng là không bằng không nói. Thôi Sơn nhắm mắt lại, như trước kia, gặp được này loại ám sát, còn có Bạch Hào Sơn có khả năng khu xử. Nhưng trước đó, bởi vì hắn chần chờ, Bạch Hào Sơn đã bị Yến cuồng đồ toàn bộ đồ diệt. Liền dãy núi đều nhận ô nhiễm, sau đó có hy vọng khí sĩ đi xem, nói là oán khí trùng thiên, vết máu linh mạch đã triệt để phế bỏ. Lúc này Khánh Quốc liền như là Ngô Việt Quốc một dạng, bị đi phi phàm nanh vuốt về sau, lại đối mặt đồng dạng tập kích, liền không có nhiều ít phòng hộ, chỉ có thể như cái bất lực tiểu cô nương một dạng mặc cho chà đạp. Đương nhiên, này chút vương triều đều riêng phần mình có tổ tông, mặc dù so ra kém Đại Hạ Long Đình, tại âm phủ cũng đều có căn cơ, làm sao thuần túy lấy khí vận mà nói, vương giả đều chẳng qua hai ba phẩm, bọn hắn này chút tổ tông nhóm đi âm tàu địa phủ, khí vận lại giảm nhị phẩm, cũng là bốn năm phẩm tả hữu, ngũ phẩm thần chi, miễn cưỡng tương đương với cái nguyên thần, mặc dù chính tam phẩm thần chi, cũng bất quá là cái thiên sư, đến lúc này, thật sự là không có cái gì trọng dụng, thậm chí không dám ra tới. Dù sao vương triều mặc dù diệt đi, bọn hắn còn có khả năng tại âm tàu địa phủ kéo dài hơi tàn. Mặc dù không có khí vận nơi phát ra, nhưng tối thiểu cũng đã mấy trăm năm, hơn ngàn năm vui sướng. Một khi ngoi đầu lên, bị diệt mất chính là không có gì cả. Các triều đại đổi thay, chờ đến diệt vong thời điểm, tổ tông âm linh mặc dù có đức, cũng là thần thông khó địch nổi thiên số. Chính là này cố, Thôi Sơn cảm giác trong miệng tràn đầy đắng chát. Quân đội khó địch nổi thần thông, chẳng lẽ người muốn quả nhân đi hướng Bắc Yến quy hàng sao? Không, Bắc Yến lúc này đều là nắm giữ tại chính Dương đạo tay. Muốn cho quả nhân hướng chính Dương đạo chủ chó vẩy đuôi mừng chủ. Khánh Quốc cùng Bắc Yến là đại địch. Trước đó Bạch Hào Sơn phối hợp với thần bộ môn, hành nhân ti, không biết ngăn giết nhiều ít chính Dương đạo đạo nhân, lại thêm các triều đại Khánh Quốc quốc quân tiếng xấu. Thôi Sơn thật không biết nếu là rơi vào đạo nhân trên tay, chính mình sẽ gặp phải hạng gì vận rủi. Không, phó ti đang cảm giác cái trán cũng nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Biết đến sinh tử của mình trước mắt, vội vàng dập đầu nói. Bây giờ Bắc Yến thế lớn, chúng ta không thể đơn độc làm Nam Phương khiêng. Theo thần ý kiến, có thể hướng phía Nam cầu viện. Nam Phương, Thôi Sơn có chút ý động, chợt cười khổ, Nam Phương nội chiến không ngớt, nơi nào còn có dư lực. Lúc này Sở Quốc đều sắp bị diệt, chẳng lẽ người hữu ý Ngô Việt vẫn là Kinh Vương? Hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,